truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1551, Hóa Linh Chi Khí và Hóa Linh Chi Thủy. 1. Thần thức của hắn nhanh chóng dò xét qua lại tại khu vực phụ cận đó, nhanh chóng phát hiện một nơi quái dị dưới đáy khe núi, quang mang trong mắt lóe lên. Diệu Không đạo hữu, thủy hỏa tiên tinh đối với tại hạ rất là trọng yếu, tại hạ cần ly khai một chút. Thạch Mục có chút áy náy nói với Diệu Không hòa thượng. Nếu hiện giờ cửu thủ thao thiết không có ở không gian này, ta và ngươi cách xa một chút cũng không sao, phân biệt tìm cửa vào không gian có vẻ nhanh hơn. Diệu Không hòa thượng rộng lượng nói. Vậy thì đa tạ Diệu Không đạo hữu thông cảm rồi, tại hạ tìm được thủy hỏa tiên tinh, lập tức bắt tay vào tìm tòi cửa vào không gian kia. Thạch Mục thần sắc nghiêm nghị, bảo đảm. Diệu Không hòa thượng mỉm cười. Hai người nhanh chóng phân tán ra, mỗi người phi độn theo một hướng. Ngàn dặm ngoài khe núi, hai đạo độn quang từ trên trời đáp xuống, rơi trên mặt đất, hiện ra thân ảnh của Thạch Mục và Thủy Linh Tử. Thái Nhi vẫn lười biếng đứng trên vai Thạch Mục, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn, chiếu lấp lánh. Nơi đáy khe núi này bình thường không có gì lạ, duy nhất đặc biệt chính là một sơn động, tối đen không biết đi thông tới chỗ nào. Một cổ sương mù màu trắng từ trong sơn động chậm rãi bay ra, không phải hơi nước, sương khói tầm thường. Hơn nữa sau khi bay ra khỏi sơn động cũng ngưng tụ mà không tiêu tan, tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Chính là chỗ này. Sao ta đây không thấy một chút bóng dáng nào của tiên tinh? Trong mắt Thái Nhi xuyên thấu qua hai đạo kỳ quang, nhìn một hồi lâu sâu trong sơn động, quay đầu nhìn Thủy Linh Tử, ngữ khí không thân thiện hỏi. Tuy đã cùng chung sống hơn trăm năm, nhưng Thái Nhi vẫn luôn luôn nhìn Thủy Linh Tử, bằng ánh mắt không vừa ý một cách khó hiểu. Thủy Linh Tử hừ một tiếng, bộc lộ ý khinh miệt qua lời nói, lại không mảy may trả lời câu hỏi của Thái Nhi. Thái Nhi giận dữ, đang định lên tiếng. Là được rồi, đừng làm rộn nữa, chuyện chính quan trọng hơn. Thạch Mục nhíu mày, trầm giọng nói. Thạch Mục lên tiếng, Thái Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Thủy Linh Tử, ngậm miệng lại. Thạch Mục nhìn sương mù màu trắng, vất tay phát ra một mảnh hoàng mang, bọc lại một mảnh sương mù nhỏ, kéo đến trước người mình. Sương mù màu trắng tả xung hữu đột trong hoàng mang, giống như vật còn sống vậy. Thạch Mục vô cùng kinh ngạc, trong hoàng mang, sương mù màu trắng đụng phải nơi đâu, hoàng mang nơi đó liền tiêu tán một chút, nhưng tốc độ rất chậm. Hóa linh chi khí. Hắn chợt động lòng, lập tức nhớ lại lịch xương trắng quỷ dị, kinh ngạc nói. Hóa linh chi khí. Cái gì đó? Một loại nguyên khí đặc thù sao? Thái Nhi nghẹo đầu hỏi. Có thể nói là một loại nguyên khí, nhưng tác dụng của nó rất đặc thù, có thể khiến cho gần như tất cả linh lực thuộc trúc tính tự động tiêu tán, là một vật rất đặc thù. Thạch Mục nói. Chất khí này vô cùng hiếm thấy tại các đại tinh vực, chỉ có một số tinh cầu bên bờ vực tan vỡ, hoặc là bí cảnh không gian tình cờ mới có thể sinh ra một ít. Thạch Mục chưa từng thấy qua vật thật, chỉ biết qua điển tịch ghi lại, không ngờ lại gặp được trong bí cảnh nơi này rồi. Bí cảnh Tu La Chi Tâm này thật đúng là bao hàm toàn diện, thứ gì cũng có. Còn có loại nguyên khí này, đây chẳng phải là tất cả người tu luyện vừa đụng đến vật này liền xong đời rồi, chúng ta mau tránh xa một chút. Thái Nhi hú lên quái dị, lo lắng nói. Cũng không nhất định như vậy, hóa linh chi khí mặc dù là vật đại uy hiếp đối với người tu luyện, chỉ đối với người có tu vi hơi thấp mà thôi. Tu vi đạt đến thần cảnh, tuy rằng vẫn bị hóa linh chi khí làm ảnh hưởng, nhưng chỉ cần hóa linh chi khí không nhiều lắm, bình thường đều không gây trở ngại quá lớn. Thạch Mục nói. Như vậy à, vậy thì tốt. Thái Nhi nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện phiếm đủ rồi, đi nhanh đi. Thủy Linh Tử lên tiếng, thân hình chợt bắn ra, ngấm chìm vào sơn động. Ánh mắt Thạch Mục nhất động, cũng bay vụt vào. Cửa vào sơn động không lớn, chỉ cao bằng đầu người, nhưng càng đi vào, không gian càng rộng. Đi vào chừng trăm trượng, cũng đã cao 4-5 trượng, nhưng lại không ngừng lớn hơn, sơn động cũng bắt đầu hướng dọc sâu xuống đất. Càng xâm nhập, hóa linh chi khí trong thông đạo càng nhiều hơn. Chút hóa linh chi khí kia, đương nhiên Thạch Mục không xem quan trọng, không do dự chút nào phi độn tiến lên. Gần 15 sau, sơn động thông đạo cuối cùng đã tới, lúc này đã xâm nhập trong lòng đất hơn trăm dặm, một hang động trong lòng đất to mười mấy trượng, xuất hiện trước mặt hai người. Đỉnh hang động là từng măng đá dựng ngược. Bề mặt ngưng kết một tầng màu trắng gì đó trông như băng tinh, chiếu lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ hang động. Phía dưới hang động, có một con sông ngầm chảy qua lòng đất. Rào rào. Dòng nước sông ngầm khá mãnh liệt, phát ra một loạt tiếng động ba đào. Nước sông tản ra khí tức âm hàn rét thấu xương, nước sông bày biện ra màu xám trắng. Thỉnh thoảng có từng luồng sương mù màu trắng từ trong sông ngầm bốc lên, chính là hóa linh chi khí. Một cổ dao động kỳ lạ tràn ngập toàn bộ hang động, mấy người Thạch Mục đứng đó. Chân khí trong cơ thể bị cổ ba động này ảnh hưởng, mơ hồ có chút tiêu tán, nhưng với tu vi của ba người, hơi vận công, liền hóa giải cổ lực lượng này. Không cảm giác được chút linh khi nào ở hang động trong lòng đất, hiển nhiên sớm bị hóa giải sạch sẽ rồi. Đây là hóa linh chi thủy. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1552, Hóa Linh Chi Khí và Hóa Linh Chi Thủy. 2. Thạch Mục đưa tay vén một ít nước sông màu trắng, lạnh như băng thấu xương, kinh mạch chân khí trong bàn tay lập tức tiêu tán thật nhanh, tốc độ hóa giải linh lực nhanh gấp mấy chục lần so với Hóa Linh Chi Khí. Thạch Mục tập trung ánh mắt, Hóa Linh Chi Khí cực kỳ hiếm thấy rồi, Hóa Linh Chi Thủy, hắn chưa từng nghe nói có người thấy qua. Hóa Linh Chi Thủy vô cùng chân quý, tuy vật này không thể sử dụng để tu luyện, nhưng có rất nhiều diệu dụng khác. Thủy này không chỉ có thể hóa giải linh lực, còn có thể ngăn cách thần thức, cho nên trước đó hắn dùng thần thức dò xét qua nơi này, không thể phát hiện con sông Hóa Linh này tồn tại. Rào rào, mặt sông trượt lật ra một mảnh bọt sóng, một vị quái ngư đen tuyền từ bên trong phóng ra, đánh tới Thạch Mục. Thạch Mục bấm tay bắn ra, phát ra một đạo khí kình, đánh quái ngư này bay lên bờ. Quái ngư dài khoảng 2 xích, phần thân sau không khác gì cá bình thường, nửa thân trước lại là một cái đầu đen lông lá xồm xoàm, cái miệng cực lớn, lúc này không ngừng khép mở, lộ ra răng nanh sắc bén bên trong, trông thật hung ác. Thạch Mục kinh ngạc, không ngờ vật còn sống có thể sinh tồn trong Hóa Linh Chi Thủy, thật là cổ quái. Thái Nhi nhìn quái ngư màu đen kia, dường như cảm thấy thú vị, bay xuống, dùng móng vuốt trên đùa cùng quái ngư. Quái ngư đen mặc dù cách ly khỏi mặt nước, nhưng sức lực vẫn tràn trề, lập tức mở miệng cắn Thái Nhi, đương nhiên không cắn được, phát ra một tiếng cách vang giòn. Thái Nhi cười to cạc cạc, tiếp tục trêu đùa quái ngư, khiến nó không ngừng cắn loạn, chơi đùa sung sướng không gì bằng. Thạch Mục không để ý đến Thái Nhi, nhìn trước nhìn sau xa xa hang động khá thẳng tắp, nhìn từ vị trí này, hẳn là vừa mới vào khe núi phía ngoài trong lòng đất. Khó trách, có Hóa Linh Chi Thủy tạo thành sông ngầm ở đây. Linh mạch trong lòng đất khe núi cơ hồ bị ngăn cách, do đó không ảnh hưởng lẫn nhau, mới có thể tạo thành loại trạng huống quái dị đó. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Thủy Linh Tử ở bên cạnh, lúc này chợt vừa động thân hình, bùng một tiếng, bay vào giữa sông Hóa Linh, đứng dưới đáy sông, toàn thân lam quang đại thịnh. Cô lỗ lỗ. Hóa Linh Chi Thủy lập tức lăn lộn chung quanh Thủy Linh Tử, dường như nấu sôi vậy, khiến cho thân ảnh của Thủy Linh Tử trông thật mơ hồ không rõ. Dường như nó khoanh chân ngồi xuống đáy sông, hai tay múa may bấm quyết niệm thần chú, thi triển bí thuật gì đấy. Lam quang trên người ngưng luyện có rút lại thật nhanh, biến thành từng phiến hỏa diễm trạng màu xanh, lưu chuyển chung quanh thân thể nó, toát ra quang mang càng lúc càng mạnh, dần dần chôn vùi thân hình nó vào trong đó. Hóa Linh Chi Thủy càng kịch liệt sôi trào sùng sục chung quanh, vô số Hóa Linh Chi khí màu trắng từ sông bốc hơi bay lên. A, con thằn lằn kia đầu óc bị hỏng rồi sao? Sao lại nhảy vào đó chứ, hắn không sợ linh lực toàn thân đều bị hóa giải hả? Thái Nhi thấy một màn như vậy, quên cả chơi đùa náo loạn, bay trở về vai Thạch Mục, cả kinh kêu lên. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, nhưng không kinh ngạc bao nhiêu. Sẽ không, đây là Thủy Linh Tử đang mượn nhờ năng lực của Hóa Linh Chi Thủy, tinh thuần chân khí trong cơ thể, để chuẩn bị đột phá thần cảnh hậu kỳ. Hắn lên tiếng, trong giọng nói có chút tán thưởng. Hóa Linh Chi Thủy đối với tất cả người tu luyện gần như là vật tuyệt độc. Thủy Linh Tử có thể sử dụng phản lợi dụng một điểm này, thuần hóa chân khí, thật là giỏi. Năng lực siêu khống tinh chuẩn như thế, hắn chưa chắc làm được, không hổ là lão quái vật sống không biết đã bao nhiêu năm. Thái Nhi ồ một tiếng, giật mình, trong ánh mắt có chút bất an. Hiện tại tu vi của nó tuy cũng đạt tới thần cảnh trung kỳ điên phong, nhưng cự ly thần cảnh hậu kỳ là một bước xa, cần phải vượt qua bước này biết bao khó khăn. Nếu thực lực Thủy Linh Tử tiến thêm một bước, đạt đến thần cảnh hậu kỳ, nó liền bị Thủy Linh Tử áp chế hoàn toàn rồi. Nhưng bảo nó học Thủy Linh Tử, nhảy vào giữa sông Hóa Linh kia tinh thuần chân khí, nó tuyệt đối không dám. Mặc dù không đụng chạm, nhưng nó cũng cảm giác được Hóa Linh Chi Thủy thật đáng sợ. Trong lòng Thái Nhi nhất thời vừa tức vừa vội vàng, đắn đo vô cùng. Thạch đầu, nơi này khắp nơi đều là Hóa Linh Chi Thủy, cho dù là thiên tài địa bảo cửu thiên tuyệt phẩm ở chỗ này, cũng sẽ bị thanh tẩy tất cả linh lực, biến thành ngoan thạch, làm sao có được thủy hỏa tiên tinh. Thái Nhi chợt nghĩ tới một chuyện, nói với Thạch Mục, không, xem ra chính là chỗ này không sai. Thạch Mục nói, ngữ khí kiên định. Tại sao? Thái Nhi không hiểu. Tuyệt linh chi địa như thế, ắt là thiên nhiên tạo thành, thiên đạo cân bằng, âm dương hỗ tương, cách nơi này không xa phải có một chỗ tụ linh chi địa mới đúng. Nếu không phạm vi vạn dặm chung quanh đây sớm đã biến thành nơi hoang vu rồi, làm sao có tình cảnh linh khí xung doanh ở phía ngoài? Thạch Mục nói. Thái Nhi nghe xong, cái hiểu cái không. Tụ linh chi địa đó, ở chỗ nào? Nó ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Thạch Mục nghe vậy khẽ nhíu mày, đây cũng là địa điểm hắn cảm nhận được kỳ quái. Hắn sớm đã dùng thần thức dò xét chung quanh, không phát hiện ra tụ linh chi địa. Ầm ầm. Vào thời khắc này, sông Hóa Linh đột nhiên sôi trào sùng sục kịch liệt, tạo thành một lốc xoáy cự đại. Trung tâm lốc xoáy, bất ngờ chính là Thủy Linh Tử biến thành một đoàn lam quang. Trên mặt sông, vô số hóa linh chi khí màu trắng đảo quay về, tụ lại, vây thủy linh tử đoàn đoàn, tạo thành một cái vụ cầu màu trắng khổng lồ, hoàn toàn chôn vùi thân ảnh của nó. Hóa linh chi khí bay bập bềnh bung ra, chỗ Thạch Mục và Thái Nhi đứng cũng bị tác động, ánh mắt Thạch Mục nhảy lên, dưới chân nhất điểm, người nhẹ nhàng lui về sau. Từng tiếng nổ trầm đục từ trong vụ cầu truyền ra, mặt đất thỉnh thoảng chấn động kịch liệt, toàn bộ hang động trong lòng đất trở nên chấn động, trên vụ cầu thỉnh thoảng khua lên từng cái, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, một tiếng nổ mãnh liệt từ bên trong truyền ra, vụ cầu vỡ vụn ra một chút, một bóng người màu xanh từ bên trong bắn ra. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1553, nhân diện cư độc hạt 1. Làm ảnh lóe lên, đáp xuống trước người Thạch Mục và Thái Nhi, hiện ra thân ảnh của Thủy Linh Tử. Thân hình của hắn xem ra gầy gò còn ba phần, linh áp khí tức trên người so với trước kia yếu đi không ít, nhưng trong đôi mắt của hắn, một cổ lam quang mơ hồ xuyên thấu qua, toàn thân tản ra một cổ khí tức phiêu dật như tiên, dường như lúc nào cũng có khả năng hóa phong mà đi, tu vi hiển nhiên tiến hơn một bước. Ha ha ha, mượn nhờ hóa linh chi thủy nơi đây, rốt cục luyện hóa sạch sẽ hoàn toàn nội khí hỗn độn trong thân thể Hàn Ly, khiến cho thần hồn và thân thể ta hoàn toàn phù hợp, chân khí cũng tinh thuần không ít. Trong vòng 10 năm nhất định có thể đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Thủy Linh Tử vui sướng, hài lòng cười nói. Thái Nhi thần tình khó coi, mặt âm trầm không nói. À, thật ra cần phải chúc mừng ngươi rồi. Thạch Mục gật gật đầu, vui mừng hớn hở. Thần tình của Thái Nhi, đương nhiên Thủy Linh Tử thấy được, cũng không để ý đến. Để các ngươi chờ lâu như vậy, thật xin lỗi, đi thôi, Thủy Hỏa Tiên Tinh ở phía trước. Thủy Linh Tử nói, thân hình hóa thành một đạo lam quang, bay lên hang động. Ánh mắt Thạch Mục hơi động, bước ra một bước, hóa thành một đạo hoàng ảnh, đi sát sau lưng Thủy Linh Tử. Càng ngao du lên trên, sông ngầm quy mô càng lớn, sóng nước phát ra âm thanh vang dội, vang vọng trong hang động. Hai người đã bay một hồi lâu, sông ngầm bất ngờ dài rộng ngoài dự liệu, không thấy bến bờ. Lại bay gần 15, rốt cuộc hai người đã tới đến tận cùng sông ngầm. Chỗ này rõ ràng là một vách núi màu đen nhẵn bóng, một thác nước hơn 1000 trượng từ trên trời giáng xuống, đập vào sông ngầm, vang lên vô số bọt nước. Ngọn nguồn hóa linh chi thủy chính là nơi này. Thạch Mục vô cùng kinh ngạc. Đi thôi, ở chỗ này. Thủy Linh Tử vừa động thân hình, bay tới thác nước, bất ngờ chui vào. Ánh mắt Thạch Mục nhất động, cũng không do dự, cũng bay vào địa điểm mà Thủy Linh Tử vừa bay, trên người sáng lên một tầng hoàng mang, ngăn cách hóa linh chi thủy. Thác nước thủy mạc khá dày, chừng mấy trượng, nhưng xuyên qua thủy mạc, xuất hiện một hành lang đen như mực ở trước mắt. Thạch Mục hơi biến sắc mặt, bởi vì có hóa linh chi thủy cản trở. Trước đó thần thức hắn không thể dò xét tới đây. Đường hành lang màu đen chỉ cao bằng đầu người, nơi này hoàn toàn bất đồng cùng hang động trước đó và thạch đầu, đen vô cùng đen, cho người một cảm giác quỷ dị, dường như có thể hấp dẫn hết thảy quang mang vào. Thạch đen này thật cổ quái a. Thái Nhi nhìn đường hành lang, bất an dịch chuyển thân thể, nói. Đây là nam châm đen, có thể ngăn cách linh lực, không có gì nguy hiểm. Đi thôi, Thủy Hỏa Tiên Tinh ở bên trong. Thủy Linh Tử nói, cất bước đến gần thông đạo. Thạch Mục vỗ vỗ Thái Nhi, cũng đi vào. Đạp một bước tiến vào đường hành lang đen, đầu óc Thạch Mục lập tức ông một tiếng. Trong hành lang bất ngờ tràn đầy một cổ từ trường cường đại, bước chân vào trong đó, thân thể như chìm vào vũng bùn, bước ra một bước rất là khó khăn. Không chỉ có vậy, chân khí trong cơ thể của mấy người Thạch Mục cũng bị ảnh hưởng bởi từ trường, thoáng như con ngựa hoang cởi cương, đột nhiên tán loạn lên, thậm chí mơ hồ muốn phá thể phóng ra. Sắc mặt hắn cả kinh, vội vàng vận chuyển công pháp thật nhanh. Lúc này mới dùng sức mạnh áp chế lại chân khí tán loạn, khôi phục bình tĩnh trong cơ thể. Ngoài thân Thủy Linh Tử và Thái Nhi cũng sáng rực lên, vội vàng sắc mặt đại biến, từng người vận chuyển công pháp, áp chế chân khí trong cơ thể. Ngươi, này thằn lằn, không phải nói không có nguy hiểm sao? Thái Nhi vừa kinh vừa nộ quát, hào quang bảy màu ngoài thân lóe ra hỗn loạn. Nó kiệt lực áp chế, nhưng không có tác dụng nhiều lắm. Thủy Linh Tử kinh ngạc, hiển nhiên tình huống lúc bấy giờ cũng ngoài dự liệu của nó. Trên người nó, lam quang cũng quanh quẩn, giống như nước gợn sôi trào sùng sục, nhưng so với Thái Nhi tình huống tốt hơn rất nhiều. Vào thời khắc này, hai đạo hoàng mang lóe lên, đáp xuống người Thái Nhi và Thủy Linh Tử, nhoáng lên biến thành hai quang cháo màu vàng, bao phủ hai thân thể. Quang cháo màu vàng ngăn cách hơn phân nửa lập trường quỷ dị, chân khí hỗn loạn trong cơ thể hai người lập tức thong thả hơn phân nửa, chút hỗn loạn còn sót lại, với hai thực lực kia, cũng dễ dàng vận công áp chế rồi, sắc mặt đều buông lỏng. Sắc mặt Thủy Linh Tử âm trầm, đang muốn nói gì? Quang mang trên vách đá phía sau hắn lóe lên, một đạo ánh sáng đen từ bên trong nhanh chóng bay ra, đánh ngang lưng Thủy Linh Tử. Cẩn thận! Tiếng Thạch Mục bỗng vang lên, đồng thời một đạo hoàng mang nhanh như điện bay vụt tới, khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, ngăn lại ánh sáng đen kia. Ầm ầm, một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng nổ vang như sét đánh. Ánh sáng đen bị đánh bay tức thì, nhưng không có vẻ đáng ngại, phảng phất uốn éo như vật còn sống, nhoáng lên một lần nữa rồi ngấm chìm vào đường hành lang trong vách đá, biến mất không thấy bóng dáng. Thạch Mục buông cánh tay xuống, mắt nhìn vào địa điểm ánh sáng đen ngấm chìm vào vách đá, có vẻ trầm ngâm. Ánh sáng đen duỗi ra co rụt lại rất nhanh, hắn không thể đoán được vật gì. Vách đá đen không chỉ tản ra lực từ quỷ dị, còn có tác dụng ngăn cách thần thức, hắn cũng không thể xâm nhập vào vách đá dò xét. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1554, Nhân Diện Cư Độc Hạt. 2. Thủy Linh Tử biến sắc, lúc này mới phản ứng được, vội vàng ly khai khỏi vách đá hai bước, đứng giữa đường hành lang. Cái gì vậy? Thái Nhi kinh ngạc nói. Thủy Linh Tử hơi kinh cụ, thần tình khó coi. Vừa rồi nếu không có Thạch Mục xuất thủ tương trợ, khẳng định nó sẽ bị ánh sáng đen đó đắc thủ đánh lén. Không biết, ta không thấy rõ. Xem ra nơi này không phải là không có nguy hiểm, tiến lên cẩn thận một chút đi, lần này ta đi phía trước. Thạch Mục lên tiếng, nhìn Thủy Linh Tử. Nói đoạn, hắn cất bước vượt qua Thủy Linh Tử, đi trước dẫn đầu. Thái Nhi đứng trên vai Thạch Mục, tự tiếu phi tiếu nhìn Thủy Linh Tử, rất có ý châm chọc. Thủy Linh Tử sắc mặt khó coi, lúc trước cùng nhau đi tới, đều không gặp phải nguy hiểm gì, hắn liền có hơi sơ suất, suýt nữa chịu thua thiệt lớn. Dù sao hắn cũng lão quái nhiều năm, tâm tính kiên định, hít sâu một hơi, thần tình liền khôi phục bình tĩnh, cất bước tiến lên. Đường hành lang rất dài, đi một hồi lâu còn chưa tới đầu, phía trước một mảnh đen như mực, cũng không thấy được tận cùng. Đây là địa phương quỷ quái gì thế, sao khắp nơi đều là vật ly kỳ cổ quái. Trong mắt Thái Nhi, hào quang bảy màu chớp lóe. Cảnh giác nhìn chung quanh, miệng lầm bầm. Thạch Mục mỉm cười, đang định lên tiếng. Mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động mạnh một cái, toàn bộ đường hành lang lay động kịch liệt, như là động đất, khiến cho Thạch Mục và Thủy Linh Tử đều nhoáng thân thể lên. Vào thời khắc này, ánh sáng đen trên vách đá bên cạnh Thạch Mục lóe lên, một đoạn ánh sáng đen hơi cong từ bên trong bắn ra rất nhanh, đánh vào hậu tâm của hắn. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng đen trên vách đá bên cạnh Thủy Linh Tử cũng hiện ra như điện xạ, đánh tới thân thể của nó. Thạch Mục không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, trong nháy mắt ánh sáng đen vừa mới xuất hiện, tay áo bào lập tức vung lên, một mảnh hoàng mang xuất hiện ở sau lưng, ngưng tụ thành một tường đá màu vàng. Trên vách đá có 5 đạo linh văn màu vàng, mơ hồ hợp thành một đồ án núi cao, trông cực kỳ huyền diệu. Ầm, một tiếng nổ trầm đục. Ánh sáng đen lóe lên, đâm vào tường đá màu vàng, thổi phù một tiếng, ngấm chìm vào tường đá, gần nửa đường liền bị bách ngừng lại, không có cách nào xâm nhập vào. Thủy Linh Tử cười lạnh một tiếng, lúc trước bởi vì khinh thường mới bị đánh lén, thời khắc này sao lại mất thể diện chúng chiêu một lần nữa chứ? Thân thể hắn tích lưu lưu nhất chuyển, toàn thân nổi lên mấy tầng lam quang, màu sắc khác nhau, tầng thứ rõ ràng. Một mặt lam quang bỗng nhiên xuất hiện cái khiên lóng lánh, chắn trước ánh sáng đen. Nhưng ánh sáng đen lợi hại xuất kỳ, không ngờ lại mơ hồ, không một tiếng động liền nhìn rõ cái khiên, trên khiên bị rung ra một lỗ nhỏ. Sắc mặt Thủy Linh Tử khẽ biến thành sợ. Tuy rằng nhanh như tia chớp bấm quyết niệm thần chú, lam quang ngưng tụ trên người thật nhanh, biến thành một đóa băng hoa màu xanh cỡ một thước. Một đạo bạch quang lớn bằng ngón cái từ hoa tâm băng hoa bắn ra, tản ra hàn khí khiếp người, đụng vào ánh sáng đen đó. Một tiếng vang thật lớn, bạch quang vỡ vụn, ánh sáng đen bị chấn lui, bề mặt quang mang mờ đi không ít, rung động hai cái, sau đó nhanh chóng rút vào vách đá. Ngay trong nháy mắt nó rút vào vách đá, lại một đạo hàn băng bạch quang bay vụt đến. Nhưng lại chậm mất một bước, đánh vào vách đá. Phành. Đá vụn vẩy ra, vách đá đánh ra một hố nhỏ, bạch quang cũng vỡ vụn ra. Phạm vi hơn trượng trong vách đá, bị một tầng băng cứng màu trắng bao trùm, tản ra hàn khí kinh người, nhiệt độ bên trong hành lang chợt giảm xuống ngay lức khắc. Hừ. Thủy Linh Tử hừ lạnh một tiếng, không ngờ lại không có thể bắt được ánh sáng đen kia. Từ trường trong hành lang đen tuôn chảy sôi trào, quang mang lập lòe trên bề mặt băng cứng màu trắng, nhanh chóng nổi lên vô số vết nứt. Sau đó vỡ vụn ra. Thủy Linh Tử mắt thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Vào thời khắc này, một tiếng động nặng nề từ bên cạnh truyền đến, toàn bộ đường hành lang lần nữa đung đưa. Thủy Linh Tử nhìn theo hướng tiếng động, hơi biến sắc mặt. Tiếng động từ chỗ Thạch Mục truyền đến, tường đá màu vàng trước người hắn lúc này toát ra hào quang chói mắt, gần như biến thành nửa trong suốt. Đạo hắc quang kia đâm vào trong tường đá, liều mạng rung động, muốn rút ra, nhưng lại bị tường đá liều chết cố định, không nhúc nhích tí nào. Ánh sáng đen rốt cục lộ ra bản thể, là một đoạn đuôi câu loại yêu vật hạt tử lớn bằng cánh tay, tỏa sáng đen xì, đỉnh đuôi câu đỉnh chóp lóe ra lam quang sâu kín, hiển nhiên vô cùng kịch độc. Đuôi câu lộ ra từ vách đá, hiển nhiên bản thể còn ẩn tàng ở bên trong vách đá, không hiển lộ ra. tưởng nấp trong vách đá là có thể bình yên vô sự sao, ngây thơ. Ra đi. Thạch Mục hừ nhẹ một tiếng, trên tay nổi lên một tầng huyền hoàng quang mang, ngưng tụ thành một bàn tay to huyền hoàng cỡ mấy trượng, ngấm chìm vào trong vách đá nhanh như tia chớp, sau đó rút về thật nhanh, bàn tay to nắm một vật thật chặt, là một con hạt tử hai màu vàng đen. Hạt tử dài 3-4 trượng, trên người lân giáp sáng choang, nửa người đen như mực, nửa người còn lại màu vàng, đầu hạt tử lớn hơn nhiều so với những loại hạt khác, hơn nữa lại mơ hồ bày biện ra hình dáng khuôn một người, nhưng xem ra đáng sợ, lạnh như băng. Hạt tử thét lên một tiếng chói tai, người nghe sợ hết hồn hết vía. Hạt tử quỷ dị liều mạng vùng vẫy, hào quang hai màu vàng đen trên người lập lòe, ý đồ tạo ra khe hở, đáng tiếc bất kể nó cố gắng như thế nào, đều giống kiến càng hám thụ, không tránh thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay huyền hoàng. Nhân diện cư độc hạt, thì ra là vật này đang giở trò quỷ. Thủy Linh Tử cau mày khẽ nạt. Ánh mắt Thạch Mục nhất động, người này gọi là mặt cư độc hạt, hắn từng thấy qua trong điển tịch, chính là loại bò cạp kịch độc nhất trong yêu thú, độc của bò cạp có thể giết chết kẻ cao hơn mình một cấp, quả thật vô cùng lợi hại. Hơn nữa trời xanh có thể độn địa, cho nên rất ít có người có thể bắt được con thú này, không ngờ nơi này lại có. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1555, Người Thần Bí Một. Hắn điểm ra một chỉ, tâm bàn tay huyền hoàng bay ra một đoàn phù văn màu vàng, lóe lên ngấm chìm vào trong cơ thể con bò cạp vàng đen, chính là thi triển bí thuật khi cấm cố bạo vượn màu máu trước đó. Yêu lực quỷ dị trong cơ thể con bò cạp bị cấm cố tức thì, rơi mất trên mặt đất. Con bò cạp quỷ dị này nhìn không lớn, nhưng lại có thực lực thần cảnh trung kỳ, cho nên lúc này Thạch Mục thi triển nhiều cấm cố bí thuật hơn so với trước, con bò cạp không chỉ bị cấm cố yêu lực, thân thể cũng bị bí thuật trói buộc, không thể động đậy. Kim quang trong mắt Thạch Mục nhoáng lên, cánh tay đưa ra lần nữa, bàn tay huyền hoàng nhanh như tia chớp, ngấm chìm vào mặt khác của vách đá, sau đó lại chụp và lấy ra một con nhân diện cư độc hạt. Phù văn màu vàng lóe lên, độc hạt này cũng bị cấm cố yêu lực, rơi xuống đất không thể động đậy. Ánh mắt Thủy Linh Tử nhìn Thạch Mục có vẻ rất phức tạp. Người thanh niên này năm đó cũng không thấy trọng bao nhiêu, hiện giờ thực lực vượt xa hắn, cho dù hắn hiện tại đoạt xá thân thể thái cổ kỳ thú Hàn Ly, thiên phú cực mạnh, khổ tu ngàn năm nữa, cũng vô vọng đuổi kịp tu vi hiện giờ của Thạch Mục. Hắn chuyển động ý niệm trong lòng, thở dài, nhưng lập tức hít thở một chút, thu thập xong nỗi lòng. Thạch đầu, hẳn không có độc hạt ẩn nấp rồi chứ? Thái Nhi chợt lên tiếng hỏi. Kim quang lập lòe trong mắt Thạch Mục, nhìn chung quanh, gật gật đầu. Tại sao chỗ này có nhân diên cư độc hạt? Theo ta được biết, con thú này thích nơi nóng, bình thường đều đợi tại nơi hoang mạc, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thủy Linh Tử đi tới bên cạnh nhân diện cư độc hạt, khẽ nhíu mày nói. Thạch Mục cũng nghi ngờ trong lòng. Hắn đi tới cạnh hai con độc hạt, tuy độc hạt bị cấm cố, nhưng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Mục, trong mắt tràn đầy ý thích huyết sát lục, có thể nói không lý trí chút nào. Thạch Mục cũng nhíu mày lại, mặc dù nhân diện cư độc hạt là hung vật thích giết chóc, nhưng tu vi hai con nhân diện cư độc hạt đã đạt đến thần cảnh trung kỳ, làm sao còn ngây thơ thích giết chóc như thế? Chẳng lẽ? Sắc mặt hắn chợt biến đổi. Một ngón tay điểm vào mi tâm của độc hạt, đầu ngón tay lập lòe tinh quang, mấy đạo tinh tia ngấm chìm vào đầu độc hạt. Sau vài hơi thở, phịch, một tiếng vang nhỏ từ trong đầu nhân diện cư độc hạt truyền ra. Con nhân diện cư độc hạt chấn động thân thể, máu tươi từ miệng và mũi rịn ra, thần thái trong mắt nhanh chóng mở đi. Một đoàn ánh sáng đen từ trong thiên linh cái nhân diện cư độc hạt bay ra, bên trong mơ hồ có tinh quang lập lòe, bên trong thiên linh cái của con nhân diện cư độc hạt kia cũng bay ra một đoàn ánh sáng đen. Thân thể con nhân diện cư độc hạt kia chấn động lên, thất khổng chảy máu suy sụp ngã xuống đất, tuy rằng chưa tắt thở, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Hai luồng ánh sáng đen nhoáng lên, dung hợp thành một, nhanh chóng bay sâu tới đường hành lang, tốc độ cực nhanh, so với thần cảnh hậu kỳ cũng không kém. Hừ, đừng mơ tưởng chạy trốn. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên. Một đạo kim quang hình dáng phong nhận bắn ra, tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng đen kia. Trong chớp mắt đuổi kịp ánh sáng đen, nhoáng lên, xuyên qua ánh sáng đen. Mơ hồ tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong ánh sáng đen truyền ra, sau đó lập tức biến mất. Phong nhận màu vàng tích lưu lưu nhất chuyển giữa không trung, bay vụt quay về. Phong nhận màu vàng thoạt nhìn không có gì, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện nó rõ ràng là vô số pháp tắc phù văn ngưng tụ mà thành, tản ra lực pháp tắc cực kỳ hoàn chỉnh mà có thứ tự, tình hình tán loạn khác xa với lực pháp tắc Thạch Mục khởi động trước đây. Phong nhận màu vàng lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục, biến mất. Chuyện gì xảy ra? Có người khống chế hai con nhân diện cư độc hạt đó. Liên tiếp nhìn biến hóa, Thủy Linh Tử trầm giọng nói. Không sai, xem ra có người nhanh chân đến nơi này trước. Hai nhân diện cư độc hạt là hắn cố ý thả ra, ý muốn ngăn cản chúng ta, tranh thủ thời gian. Thạch Mục trầm giọng nói, dõi mắt nhìn sâu vào nơi đường hành lang. Cái gì? Chẳng lẽ người đó cũng tập trung vào thủy hỏa tiên tinh? Thạch đầu, nhanh lên một chút, đừng cho người đó đoạt tiên tinh đi. Thái Nhi lo lắng kêu lên. Thạch Mục không nói tiếng nào, thân hình thoát cái, hóa thành một đạo hoàng mang, bay tới chỗ ấy. Thủy Linh Tử cũng bắn thân thể ra, phi độn, ánh mắt quét chung quanh vách tường đường hành lang. Vách tường đột nhiên xuất hiện từ lực quỷ dị, hẳn là cũng liên quan tới người đến trước, chẳng qua không biết người đó dùng thủ đoạn gì. Tuy rằng bị từ lực ảnh hưởng, tỷ suất truyền lực của hai người chậm chạp rất nhiều so với độn bình thường, nhưng cũng nhanh chóng đến cuối hành lang. Vừa rời đường hành lang, thân thể Thạch Mục lập tức nhẹ một chút, trước mắt trở nên sáng lên, một không gian tươi sáng xuất hiện trước mặt, cũng là một sơn động. Sơn động này khác biệt cùng hang động phía ngoài, là sơn động cự đại trong lòng đất, lớn chừng vài dặm. Khác với những hang động trước đây hoàn toàn không có linh khí, nơi này linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, cơ hồ là gấp mấy lần phía ngoài. Bên trái sơn động, khắp nơi đều là băng tinh màu trắng, trông rất dày, không biết chất đống đã bao nhiêu năm, mặt đất cắm nghiêng từng khối khoáng thạch màu trắng sáng bóng, trên khoáng thạch có nhiều đóa linh văn như bông tuyết, tản ra linh quang kinh người và hàn khí dao động. Nếu như người Thiên Hà tinh vực hoặc là Di Dương tinh vực đi tới nơi này, thấy được những khoáng thạch màu trắng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1556, Người Thần Bí 2. Những khoáng thạch màu trắng rõ ràng là tuyết ngọc vạn năm, cực kỳ hiếm thấy, vật liệu tuyệt hảo dùng để luyện chế linh bảo thuộc tính băng. Chỉ cần một khối lưu truyền đến hai đại tinh vực, đều khiến cho người đánh vỡ đầu, tranh đoạt thứ tốt, nhưng nơi này thì tùy tiện ném xuống đất. Bên kia sơn động thì hoàn toàn ngược lại, rõ ràng là một nơi dung nham cực nóng, chính giữa là một hồ dung nham bạc nhỏ. Chừng mười mấy trượng, mặt đất chung quanh vách động đều bày biện ra màu đỏ thẫm. Dưới đất cũng tán loạn một số khoáng thạch màu đỏ thẫm, tản ra linh lực dao động thuộc tính hỏa kinh người, bàn về phẩm chất không dưới tuyết ngọc vạn năm chút nào, cũng là khoáng thạch cực kỳ chân quý. Ở giữa nơi băng hỏa này, bất ngờ có cây linh thụ cao mười mấy trượng, nhánh khô cầu kết uốn lượn, xem ra đã sống không biết bao nhiêu năm. Thân cây bày biện ra màu đỏ thẫm, nóng vô cùng, nhưng lá cây lại màu xanh lam, tản ra khí tức hàn băng bức người. Một thân cây, bất ngờ có hai loại thuộc tính thủy hỏa, hoàn toàn bất đồng. Dưới cổ thụ có một cái giếng cổ, bên trong thỉnh thoảng ùa ra hai cổ sương mù màu đỏ, màu trắng, từ bên trong truyền ra hai loại linh lực thủy hỏa dao động kinh người, còn hơn cây cổ thụ kia rất nhiều. Bởi vì duyên cớ cổ thụ, giếng cổ, linh lực thủy hỏa nơi này vô cùng hài hòa, hỗ không xung đột. Một khi có linh lực thủy hỏa vượt qua khu vực giữa sơn động, lập tức bị giếng cổ nuốt vào, đồng thời trên cổ thụ không có lúc nào là không phun bắn ra hai loại linh lực thủy hỏa, lần nữa quay về hai bên sơn động, hợp thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thạch Mục trông thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến thành nhạ, thần tình lập tức ngưng tụ lại. Bên cạnh giếng cổ, một vị nam nhân cao lớn, mặc áo bào đen đứng đó, quay lưng về phía Thạch Mục, hai tay ánh sáng đen lóng lánh, phun ra hai đạo quang đen như mực, trụ ngấm chìm vào trong giếng cổ. Nam nhân áo bào đen dường như cảm giác được gì, xoay người lại. Người này khuôn mặt gầy yếu, hai má hơi lõm xuống, toàn thân xuyên thấu một cổ sát khí, hai hàng lông mày đen đặc như kiếm, cặp mắt lại đầy sắc vàng hồ đồ, trong đồng tử có một đạo thụ văn màu đen, lóe ra một loạt u quang, âm lãnh tựa như băng. Thần thức Thạch Mục quét qua, tỏ vẻ kinh ngạc. Người áo đen này thực lực rất cường đại, có thể so sánh với thần cảnh hậu kỳ. Nhưng người này không phải là người của Minh Long và ba tộc kia, trước đây cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ ngoại trừ ba tộc, còn có những người khác đi vào bí cảnh này? Ngươi là ai? Hai nhân diện cư độc hạt trong thông đạo trước đó là do ngươi phóng ra. Thạch Mục vẫn không nói gì, Thái Nhi đã hỏi trước. À, là các ngươi giết hết hai con nhân diện cư độc hạt đó. Hai con độc hạt là ta tìm một phen công phu mới thu phục, nếu các ngươi giết bọn chúng, liền lấy tánh mạng điền vào đi. Nhìn linh lực xung doanh trên người các ngươi, khí huyết phong phú, huyết thực không tệ. Nam nhân áo bào đen liếm môi, trong mắt lập lòe quang mang tham lam, khẩu khí đại xuất kỳ. Cuồng vọng. Thủy Linh Tử trước đó thiếu chút nữa bị chúng ám toán của nhân diện cưu độc hạt, bây giờ gặp được người hạ thủ, tự nhiên sắc diện sẽ không tốt gì, phẫn nộ quát. Không biết sống chết. Thái Nhi cũng không tiếc hừ lạnh nói. Người trước mắt mặc dù thực lực không tệ, đạt đến thần cảnh hậu kỳ, nhưng so sánh cùng Thạch Mục thì không tính làm gì, dám xuất khẩu cùng ngôn. Thạch Mục nhìn nam nhân áo bào đen từ trên xuống dưới, thật không vì lời nói cuồng vọng của người này mà nổi giận, trong mắt chỉ nổi lên một tia dị sắc. Muốn chết. Nam nhân áo bào đen dường như lệ khí rất nặng, nghe Thái Nhi và Thủy Linh Tử nói, trong mắt âm trầm đại thịnh, một cánh tay bỗng nhiên nâng lên, trên người hiện ra hắc khí vô biên, ngưng tụ thành một con tranh nanh thú chảo màu đen to lớn, chụp xuống ba người. Tay kia hắn chẳng hề nâng lên, lòng bàn tay vẫn phun ra một cổ ánh sáng đen, ngấm chìm vào trong giếng cổ, hình như đang mò cái gì. Thân thể Thạch Mục hơi rung, ánh mắt nhìn chằm chằm chảo đen to lớn, ánh mắt lạnh lùng, đang định có hành động. Thạch Mục, ngươi biệt xuất thủ, người này giao cho ta đối phó đi. Thủy Linh Tử đột nhiên lạnh lùng nói. Trước đó bị người áo bào đen này ám toán, trong lòng nó nén giận vô cùng, tự nhiên muốn tìm lại mặt mũi. Còn chưa dứt lời, hai tay nó bỗng nhiên trà sát, sau đó dâng lên. Quanh thân Thủy Linh Tử nổi lên mấy trăm điểm sáng màu xanh lam trong suốt, dày đặc chi chít, tiếng sấm nổi lên mãnh liệt. Ngay sau đó, những lam quang tinh quang biến thành mấy trăm đoàn quầng sáng màu xanh lam lớn, bằng cái cối xay, chớp động bên trong lôi quang màu xanh, như có linh tính, bay vụt đánh vào chảo đen to lớn giữa không trung. Thái Nhi nhìn Thủy Linh Tử, lập tức cũng từ vai Thạch Mục, dương cánh bay lên, ngẩng cao trong tiếng kêu tiêm minh, trên người nó nổi lên mảng lớn hào quang bảy màu, trong nháy mắt biến thành một con linh cầm bảy màu, to cao mười mấy trượng. Hai cánh Thái Nhi chợt nhất phiến, mấy trăm đạo quang vũ bảy màu bắn ra, lập tức biến thành mấy trăm thanh quang kiếm bảy màu, tầng tầng lớp lớp, biến thành một tòa núi kiếm, chém tới chảo đen to lớn. Nam nhân áo bào đen mặc dù là thần cảnh hậu kỳ, nhưng có Thạch Mục đứng phía sau, tự nhiên Thái Nhi không sợ hãi chút nào. Hai người hai tay, một đòn công kích, uy thế kinh thiên động địa, pháp lực dao động khuếch tán bung ra, toàn bộ hang động chấn động ầm ầm. Nhưng vào thời khắc này, quang mang hồng lam trên cây cổ thụ nhoáng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, chấn động ầm ầm nhanh chóng ổn định lại. Nam nhân áo bào đen lại cười lạnh một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú, đồng thời há miệng phun ra một chùm tia sáng đen xì, lóe lên rồi ngấm chìm vào trong chảo đen to lớn. Lòng bàn tay chảo đen to lớn nổi lên vô số sóng gợn màu đen, sáng tắt không chừng, sau đó hiện ra một lốc xoáy đen, xuyên thấu qua một cổ lực thôn vệ khổng lồ, hư không chợt đổ sụp xuống, nổi lên từng đạo sóng gợn. Quầng sáng xanh lam bay vụt đến cùng kiếm ảnh bảy màu, lập tức náo thân không được, tích lưu lưu xoay tròn, bị lực thôn vệ cường đại lôi kéo vào trong lốc xoáy, nhanh chóng ngấm chìm vào trong đó. Lam quang màu ảnh trong lốc xoáy lập lòe vài cái, nhanh chóng yên lặng xuống. Chảo đen to lớn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục chụp xuống, không khí phát ra tiếng nổ đùng chói tai, uy thế lớn hơn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1557, Kịch Chiến, 1. Thái Nhi trông thấy cảnh này, trong mắt thoáng sợ hãi, hai cánh vừa động, thân hình lui về phía sau mười mấy trượng. Nhưng nó vung cánh lên lần nữa, mấy trăm đạo quang vũ bảy màu lại bắn ra, càng thêm thịnh đại so với trước, một chút cá bơi vậy vòng qua hắc sắc to lớn chảo, hướng tới. Nam nhân áo bào đen bản thể đánh. Thủy Linh Tử nhìn một màn trước mắt, thần tình ngẩn ra, dường như nghĩ tới điều gì. Nhưng nó không lui về sau như Thái Nhi, hai tay bắt quyết. Một tiếng kiếm minh thanh thúy, bảy phi kiếm sáng bóng như lam thiên, từ trên người hắn bắn ra. Mỗi cây phi kiếm đều to hơn trượng, trên thân kiếm nổi lên vô số lân phiến màu lam. Chuôi kiếm rõ ràng là một thú vật kỳ dị, tựa như long nhưng không phải long, tựa như điểu nhưng không phải điểu. Toàn thân kiếm lam quang quanh quẩn, tản ra linh lực dao động kinh người, gần như không dưới phiên thiên côn. Quả thật đúng là những năm này Thủy Linh Tử hao tốn tâm lực cực lớn, khổ tâm luyện chế một bộ phi kiếm, Hàn Vũ Thất Tu Kiếm. Thủy Linh Tử điểm 10 ngón liên tiếp, đánh ra từng đạo pháp quyết. 7 cây phi kiếm sáng rực lên, xoay quanh tại không trung, trong tiếng im lặng thanh minh dung hợp thành một, biến thành một cự kiếm xanh lam. Lam quang chói mắt nở rộ từ trong cự kiếm, thoáng như mặt trời gay gắt vậy, không thể nhìn thẳng. Một con kỳ thú đầu rồng, thân điểu, đuôi phượng quay quanh trên cự kiếm, phát ra một tiếng lảnh lót kinh thiên đối với chảo đen to lớn. Con thú này rõ ràng là một loại kỳ thú thời kỳ thượng cổ, Vũ Long. Mấy chục năm trước, Thạch Mục tình cờ tìm được một khối thi hài Vũ Long trên một tinh cầu. Con rồng này cũng giống như Hàn Ly vậy, đều là kỳ thú trời xanh khống thủy, hơn nữa tinh thông thần thông lấy thủy hóa lôi, vô cùng lợi hại. Thủy Linh Tử dùng vô số thủ đoạn, rốt cục luyện hóa cổ thi hài này tiến vào bộ phi kiếm của mình. Tạo thành một loại tương tự như khí linh. Linh áp khiếp người từ cự kiếm xanh lam tản ra, hư không cũng run rẩy theo. Thủy Linh Tử lóe hàn mang trong mắt, mười ngón liên hoàn khắp động, điểm ra nhất chỉ. Vũ Long mở hai cánh ra, trên người nổi lên vô số lôi điện màu xanh. Ầm ầm. Trên mặt cự kiếm xanh lam cũng nổi lên vô số hồ quang màu xanh to lớn, phát ra tiếng nổ sấm ầm ầm, trong điện mang mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn màu xanh nhỏ bằng hạt gạo. Bản thể cự kiếm lần nữa phình to ra ba phần, giống như một thanh kiếm khai thiên. Hết thảy nói tới đều phức tạp, thật ra chỉ là chuyển trong nháy mắt. Cự kiếm xanh lam mang theo uy thế vô tận, hung hăng chém vào chảo đen to lớn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, chém chảo đen to lớn thành hai nửa, sau đó quấn quanh hồ quang màu xanh, khiến nó sụp đổ. Cự kiếm xanh lam không mảy may dừng lại, tiếp tục chém tới nam nhân áo bào đen. Nam nhân áo bào đen hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng. Đưa tay vỗ vào thiên linh cái, một đoàn ánh sáng đen từ bên trong bắn ra, đón gió căng ra, biến thành một hư ảnh cự thú màu đen to bằng quả núi nhỏ, nhưng trông có chút mơ hồ, tương tự như pháp tướng. Hình dạng cự thú này như một con long tộc màu đen, xem ra dữ tợn hơn rất nhiều so với hắc long. Hơn nữa, trên mặt sáng lên bốn đoàn ngân quang chói mắt lạnh như băng, lại có bốn con mắt, phóng xạ ra hung mang lạnh như băng. Hư ảnh cự thú màu đen giao hai chân trước với nhau, trên cánh tay mặt vô số phù văn màu đen nhảy lên, ngưng tụ thành một mặt khiên màu đen, chắn trước người. Cự kiếm xanh lam chém vào cái khiên đen, phát ra một tiếng vang thật lớn, song phương bạo phát ra quang đoàn ánh sáng chói mắt, toàn bộ không gian đều bị chấn động, dẫn tới đung đưa. Quang mang tiêu tán, cự kiếm xanh lam bất ngờ chỉ chém vào cái khiên đen một chút, liền bị cản lại. Lúc này, hư ảnh cự thú màu đen ở phụ cận hư không nhoáng lên, quang vũ bảy màu của Thái Nhi bay vụt tới, phân tán ra một ít, lần nữa biến thành mấy trăm đạo quang kiếm bảy màu, từ bốn phương tám hướng chém xuống hư ảnh cự thú màu đen. Cự thú hư ảnh thời khắc này chống đỡ cự kiếm xanh lam của Thủy Linh Tử, dường như không rãnh rỗi. Thái Nhi mừng rỡ, mỏ khép mở niệm tụng chú ngữ, một cái móng vuốt trên hào quang bảy màu lóe lên điểm xuất, trên thân mấy trăm thanh quang kiếm bảy màu đột nhiên nổi lên một trận hỏa diễm bảy màu, hừng hực thiêu đốt, uy thế mỗi đạo kiếm quang đột nhiên lợi hại gấp bội. Mấy trăm thanh hỏa kiếm bảy màu đồng thời chém xuống, đâm vào các nơi trên thân thể cự thú màu đen. Thân thể hư ảnh cự thú tản ra ánh sáng đen, phiên trào như sóng cuộn, mơ hồ nổi lên vô số lốc xoáy, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dường như không có gì xảy ra. Thái Nhi trợn mắt há hốc mồm, lập tức nổi giận, trong miệng tụng niệm chú ngữ, lông đuôi đột nhiên dựng đứng. Mảng lớn hào quang bảy màu từ phía trên bốc lên, ngưng tụ thành một mảnh hào quang bảy màu vô cùng sáng lạn. Tiếng động phạm âm kỳ diệu truyền ra từ trong hào quang bảy màu, chấn phách lòng người, không biết là thần thông gì, thật ra có chút tương tự như thủ đoạn Phật môn. Thái Nhi chấn động lông đuôi, đang định có hành động. Lúc này, thân ảnh trước người nó nhất hoa, thân ảnh của Thạch Mục Bằng không xuất, quay đầu nhìn, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. Thái Nhi lập tức nhớ lại cái gì, lập tức cười ngượng ngùng, hào quang bảy màu sau lưng nhanh chóng tiêu tán, lông đuôi cũng cụp xuống. Bên kia, cự kiếm xanh lam đã bị chặn, Thủy Linh Tử trầm sắc mặt xuống, miệng lẩm bẩm thật nhanh, bàn tay đưa lên, lòng bàn tay ánh sáng màu trắng lóng lánh chói mắt. Xì xì. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1558, Kịch Chiến, 2. Một đóa hỏa diễm màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra hàn khí đáng sợ. Một tầng băng xương trắng dịu dàng quỷ dị nhanh chóng lan tràn trong hư không, toàn bộ hang động trong lòng đất phút chốc trở nên kỳ rét lạnh, ngay cả một nửa không gian cực nóng kia cũng bị ảnh hưởng, nhiệt độ giảm xuống, bên trong mông thượng một tầng xương lạnh, dung nham cực nóng tuôn chảy sôi trào cũng trở nên chỉ hoãn. Thủy Linh Tử vung cánh tay lên, hỏa diễm màu trắng từ lòng bàn tay bay ra, lóe lên dung nhập vào trong chuôi cự kiếm xanh lam. Trên cự kiếm xanh lam đột nhiên nổi lên mảng lớn hỏa diễm màu trắng, hòa lẫn cùng tia chớp xanh lam, uy năng trong nháy mắt tăng nhiều, chảm phá cái khiên phòng ngự màu đen. Phịch một tiếng, cái khiên màu đen vỡ toạt ra, biến thành một cổ sóng xung kích cường đại, tiêu tán vô hình. Cự thú màu đen pháp tướng bị chấn lui, bay thẳng ra một khoảng cách mới ngừng lại được. Hai tay Thủy Linh Tử bắt quyết, cự kiếm xanh lam hơi nhất chuyển, tiếp tục chém tới cự thú màu đen. Cự kiếm trên hai cánh vũ long trượt một tấm, há to cái miệng ra, phun ra một đạo to lớn hồ quang màu xanh, nhoáng lên một cái biến thành một điện long màu xanh, đánh tới cự thú màu đen. Không chỉ có vậy, trên cự kiếm xanh lam phủ hiện ra từng tầng sóng ngợn xanh lam, lóe lên, mấy chục đóa băng hoa màu xanh hiện ra. Những băng hoa tích lưu lưu nhất chuyển, phun ra từng chùm tia sáng màu trắng, đánh tới cự thú màu đen. Những chùm tia sáng trắng chính là băng phách thần quang, tản ra hàn khí đáng sợ, uy lực xa vượt xa cả Nam Cung Cảnh lúc trước. Cự thú màu đen tựa hồ bị chọc giận, trong mắt hung quang đại thịnh, miệng há to, phát ra tiếng hô đáng sợ như sấm rền. Nó lóe lên ánh sáng đen, miệng nổi lên lốc xoáy đen to lớn, sâu trong mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn màu đen sôi trào sùng sục. Một cổ lực thôn vệ kinh khủng từ trong đó tản ra, nháy mắt càn quét toàn bộ hang động trong lòng đất. Hang động ầm ầm rung động, mặt đất rạn nứt từng mảng lớn, vô số linh lực từ mặt đất bay ra, hóa thành từng đạo linh quang màu trắng, màu đỏ mắt thường có thể thấy được, ngấm chìm vào trong lốc xoáy đen. Linh khí thiên địa trong hang động vốn cực kỳ nồng đậm, lập tức giảm thấp xuống rất nhanh. Điện long màu xanh còn có mấy chục đạo băng phách thần quang, cũng bị lực thôn phệ cuốn vào, tích lưu lưu đánh chuyển, ngấm chìm vào trong đó, không thể phát huy được chút uy lực nào. Cự kiếm xanh lam cũng không ổn định được. Tích lưu lưu đánh chuyển, bị lực thôn phệ cự đại nắm kéo, bay vào trong lốc xoáy đen như mực. Thủy Linh Tử sắc mặt đại biến, hai tay đạn động thật nhanh, đánh ra từng đạo pháp quyết, ý đồ ổn định cự kiếm xanh lam, nhưng không có công dụng bao nhiêu, rất nhiều pháp quyết thậm chí còn không bay vào cự kiếm xanh lam, liền bị cự thú màu đen nuốt vào. cự kiếm nhích lại gần lốc xoáy đen, mắt thấy sắp bị nuốt vào. Cự thú hạ pháp tướng, nam tử áo bào đen lộ ra ánh mắt đắc ý. Vào thời khắc này, một âm thanh vỡ vụn từ trong giếng cổ vọng ra, hắn lập tức mừng rỡ, quay đầu nhìn giếng cổ. Bàn tay kia một mực phát ra ánh sáng đen, vừa nhấc dò xét vào giếng cổ, ánh sáng đen phát ra từ lòng bàn tay chợt biến đổi, biến thành 4-5 sợi dây thừng đen, tha duệ một đoàn sự vật tản ra quang mang sáng màu đỏ lam, giống như một khối tinh thạch lớn chừng nắm tay, từ trong giếng bay ra. Nam nhân áo bào đen mừng rỡ, mở miệng phát ra một cổ ánh sáng đen, bọc lại tinh thạch lam đỏ, đang định nuốt vào. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, chụp lấy tinh thạch đỏ lam kia. Một vị nam nhân áo bào xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, chính là Thạch Mục. Nam nhân áo bào đen biến đổi sắc mặt, hắn sớm đã dùng chân khí bao phủ ở chung quanh, không ngờ lại không cảm thấy Thạch Mục xuất hiện chút nào. Thạch Mục nhìn nam nhân áo bào đen, thần tình bình thản, cánh tay vung lên. Hư không dao động, một đạo kiếm khí màu vàng hàn sâm sâm bỗng nhiên xuất hiện, chém thẳng xuống đầu nam nhân áo bào đen. Kiếm khí chợt nhìn bất xuất kỳ, nhưng nếu quan sát kỹ có thể phát hiện toàn bộ là do pháp tắc phù văn màu vàng ngưng tụ mà thành, nơi nó đi qua, hư không ổn định trực tiếp bị phá vỡ ra một cái khe chỉnh tề. Nam nhân áo bào đen hơi biến sắc mặt, nhạy cảm ứng được kiếm khí đáng sợ, thân hình thoát cái biến mất không tung tích, ngay sau đó bỗng nhiên xuất hiện ngoài mười mấy trượng, thân pháp cực nhanh, dường như còn có thể khống chế lực không gian. Nhưng kiếm khí màu vàng đó cũng nhoáng lên rồi biến mất, sau đó như ảnh tùy hình xuất hiện ở đỉnh đầu nam nhân áo bào đen, không mảy may kéo dài khoảng cách ra, tiếp tục chém xuống. Nam nhân áo bào đen lúc này mới kinh hãi, lần nữa tránh né nhưng không còn kịp, hai tay vội vàng bắt quyết, đánh ra hai đạo ánh sáng đen, ngấm chìm vào trong cơ thể cự thú màu đen giữa không trung. Lốc xoáy bên miệng cự thú màu đen chợt ngừng, ầm ầm tiêu tán bung ra, không quên được thôn phệ cự kiếm xanh lam, thân thể cự đại chợt xoay, vèo một tiếng hóa thành một bóng đen, đập xuống Thạch Mục. Mặc dù cự thú màu đen động tác rất nhanh, nhưng vẫn không kịp. Nam nhân áo bào đen vung ống tay áo lên, một dải tơ đen bắn ra. Đụng vào kiếm khí màu vàng, là một pháp bảo hình nón đen như mực, cấp tốc xoay tròn, bề mặt nổi lên từng đạo tia chớp đen, phát ra tiếng sấm gầm bén nhọn, chùy nhọn hung hăng đâm vào kiếm khí màu vàng. Rắc! Pháp bảo hình nón uy thế kinh người vừa đụng đến kiếm khí màu vàng, lập tức dễ dàng bị cắt thành hai nửa, biến thành hai khối ngoan thạch, rơi xuống. Nhưng mà pháp bảo đen hình nón cuối cùng cũng tranh thủ được một chút thời gian, bay vụt tới hư ảnh cự thú màu đen, thú chảo cự đại chộp tới kiếm khí màu vàng. Ánh sáng đen trong thú chảo đại thịnh, hiện ra một lốc xoáy cự đại màu đen. Lốc xoáy đen và kiếm khí màu vàng đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kim quang chói mắt bạo phát từ trong kiếm khí màu vàng, còn có lực pháp tắc vô cùng cường đại, trong lốc xoáy cũng bạo phát ra ánh sáng đen ngất trời. Hào quang hai màu xung đột kịch liệt, phát ra tiếng nổ oanh đùng kịch liệt và chạm kịch liệt cùng lực pháp tắc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1559, chạm sát 1. Va chạm chỉ trong chớp mắt, lập tức một tiếng nổ kinh thiên, hai loại quang mang vàng đen lập tức nổ tung tiêu tán, nhưng rõ ràng hào quang màu vàng chiếm thượng phong, chôn vùi cánh tay của cự thú đen. Âm thanh của tiếng vỡ vụn vang lên, cự thú đen lảo đảo trở lui, toàn bộ chân trước bất ngờ biến mất không tung tích, hiển nhiên bị kiếm khí màu vàng quấy rối vỡ nát. Thạch đầu. Thái Nhi mắt thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ. Thủy Linh Tử liên tục đánh ra pháp quyết, triệu hồi cự kiếm xanh lam, thần tình bất đắc dĩ. Bàn về lực lực khống chế pháp tắc, nó quyết không dưới Thạch Mục, đáng tiếc tu vi hai người tương xoa quá lớn, không có uy lực như Thạch Mục. Nam nhân áo bào đen biến sắc, tay nhất chiêu. Cự thú đen pháp tướng lập tức bay vụt quay về, nhanh chóng co rút lại, biến thành một đoàn ánh sáng đen, ngấm chìm vào cơ thể hắn. Nam nhân áo bào đen miệng phát ra tiếng hô trầm thấp, toàn thân ánh sáng đen phiên trào. Hắc khí yêu khí từ trong cơ thể trào ra vô cùng quỷ dị, chôn vùi thân ảnh hắn, biến thành một đoàn hắc vân sôi trào sùng sục. Ngay sau đó, tất cả hắc vân đột nhiên thu liễm toàn bộ, một quái thú cao to gần trăm trượng thật đáng sợ, xuất hiện tại hang động, giống như đúc cùng cự thú pháp tướng trước đó. Con thú này hình dáng như thằn lằn, đầu rất dài, bốn chân vô cùng to lớn, móng nhọn dài sắc bén, lóe sáng trước bàn chân. Toàn thân nó mang một màu xanh đen, trên người mọc đầy bướu thịt, trên mặt bốn ánh mắt to lớn màu bạc. Chia làm hai phần trên dưới, phân ở hai bên má, khóe miệng cực lớn, hai hàng răng nanh sắc bén, trắng như tuyết, to khỏe nhô ra khỏi miệng, thỉnh thoảng nhỏ nước miếng sình sạch màu xanh lá nhạt, trông cực kỳ dữ tợn hung ác. Trên trán của nó, mọc ra một sừng cong sáng bóng, tản ra quang mang trong suốt như ngọc, hoàn toàn khác biệt cùng những chỗ khác trên người nó. Yêu khí bàng bạc từ trong cơ thể quái thú đen khuếch tán bung ra, cường đại hơn rất nhiều so với trước đó, gần như đạt đến thần cảnh hậu kỳ điên phong. Ngươi là ai? Thực lực cũng không yếu. Sau khi biến thân, quái thú đen đảm khí cường tráng, bốn con mắt nhìn chằm chằm Thạch Mục, lạnh giọng mở miệng nói được tiếng người. Thạch Mục quan sát hai mắt quái thú đen, cười lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa vung lên. Kiếm khí màu vàng lại hiện ra, nhưng lần này là mười mấy đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, biến thành một võng kiếm màu vàng, chụp xuống quái thú đen. Quái thú đen sớm đã lĩnh giáo sự lợi hại của kiếm khí màu vàng, bốn con mắt nhíu lại, hai chân trước bùng lên ánh sáng đen dữ dội, chợt vung lên phóng ra. Hai chảo ảnh to lớn đen như mực bắn ra, mỗi một cái dài chừng 40, 50 trượng, ánh sáng đen lượn lờ bên trên, tản ra sáng bóng như kim loại vậy. Hai chảo ảnh chợt hợp lại, hòa làm một thể, thể tích ngược lại rụt ít đi một chút, nhưng trở nên càng thêm ngưng luyện. Cùng lúc đó, nó khẽ nhếch miệng, một ngọn lửa màu đen từ trong bắn ra, quấn quanh trên chảo ảnh đen. Trên chảo ảnh đen lập tức nổi lên ngọn lửa màu đen, uy lực đại tăng, nơi đi qua, hư không lập tức nổi lên sóng gợn, hung hăng chộp vào võng kiếm màu vàng. Võng kiếm màu vàng chỉ dừng một chút, lập tức kim quang lóe lên, thuận lợi cắt vỡ tan chảo ảnh đen, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu quái thú đen như thuấn di vậy, đột nhiên chụp xuống. Quái thú đen biến đổi thần tình, có vẻ kinh hoàng, vèo một tiếng, lui thân thể cự đại không tương xứng về sau, đồng thời miệng há to như chậu máu. Ầm ầm một tiếng, một lốc xoáy màu đen lớn gấp mấy lần so với trước hiện ra. Ầm ầm, một cổ lực thôn phệ đáng sợ từ trong lốc xoáy trào ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động, lớn gấp mấy lần so với trước. Không gian bên cạnh quái thú đen sụp đổ xuống, không gian nổi lên sóng gợn mắt thường có thể thấy được, kịch liệt tuôn chảy xôi trào, dường như toàn bộ không gian đều phải bị nó lôi kéo, một hớp nuốt vào. Mặt đất lần nữa nứt ra, linh lực thiên địa từ trong lòng đất trào ra càng nhiều hơn, ngấm chìm vào trong miệng nó. Cổ thụ kia cũng đong đưa kịch liệt, vô số cành lá gãy lìa bay ra, gần như biến thành một cây chọc thụ, nhưng rễ của nó dường như xâm nhập sâu vào trong lòng đất, vô cùng vững chắc, chẳng hề bị lực thôn phệ rút ra. Võng kiếm màu vàng tích lưu lưu xoay tròn, bị lốc xoáy đen một hơi nuốt vào. Ánh mắt quái thú đen lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng vào thời khắc này, bóng người phía trước nó nhất hoa, thân ảnh của Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện. Thạch Mục một tay biến thành chảo chụp một cái, hào quang màu vàng chói mắt từ trong tay hắn hiện lên. Đột nhiên vang lên ông ông duệ khiếu, thẳng thế xông tới chân trời. Một cây trường côn màu vàng xuất hiện trong tay hắn, chính là phiên thiên côn. Cánh tay hắn nhoáng lên, phiên thiên côn phồng lớn lên gấp trăm ngàn lần. Vô số côn ảnh màu vàng phóng ra biến ảo như núi nhỏ, đổ ập xuống đánh hạ cự thú đen. Côn ảnh như núi chưa rơi xuống, một cổ cự áp đã ầm ầm tới trước. Thân thể quái thú đen căng thẳng, thân thể khổng lồ lại đứng không yên giữa không trung, bị ép vỡ đến gần mặt đất, trong lòng lập tức hoảng hốt. Cái đầu to lớn của nó đưa ra, lốc xoáy đen lập tức từ bên miệng bay lên, tung bay đến đỉnh đầu, đột nhiên lần nữa khoách trương mấy phần, lực thôn phệ đáng sợ cuốn về phía côn ảnh như núi, ý đồ cắn nuốt côn ảnh. Ầm ầm, côn ảnh bị đập vào lốc xoáy đen, song phương bạo phát ra quang mang nóng cháy như mặt trời, song song vỡ toạt ra. Toàn bộ hang động lắc lư kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống như mưa. Côn ảnh màu vàng tiêu tán vô tung, lốc xoáy đen cũng tiêu tán bung ra. Thân thể to lớn của quái thú đen bị đập từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất, vừa mới đáp xuống trên hồ dung nham bạc, lập tức vô số dung nham văng lên. Thân hình Thạch Mục cũng chợt ngừng, nhưng lập tức đứng vững vàng, hừ lạnh một tiếng, cổ tay chấn động một cái. Lập tức một tiếng sấm sét thanh không. Dưới vạn trượng kim quang, một đạo côn ảnh màu vàng dài mấy trăm trượng từ trên trời đáp xuống, nện xuống cự thú đen như kình thiên. Côn ảnh thanh tích vô cùng. Thoáng như thực chất, vô số phù văn lớn chừng cái đấu vây quanh bên trên, tản ra uy năng đủ để khai thiên lập địa. Tuy rằng chỉ có một đạo côn ảnh, nhưng uy lực lớn hơn mấy chục đạo côn ảnh trước đó. Quái thú đen xoay người bò dậy, trong mắt chỉ còn vẻ hoảng sợ. Miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, toàn thân ánh sáng đen sáng, bên ngoài thân nổi lên một tầng huyết quang, dung hợp cùng ánh sáng đen. Quái thú hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một cổ hắc phong. Ánh sáng đen huyết quang trên người nó bắn ra toàn bộ. Dung nhập vào hắc phong. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, vong ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1560, trảm sát 2. Hắc phong phồng lớn lên bung ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo phong trụ màu đen. Bên trong vô số phù văn lập lòe, không ngờ lại chống đỡ được côn ảnh màu vàng rơi xuống. Nhưng mà côn ảnh màu vàng lóng lánh trên phù văn, ép vỡ một chút xíu phong trụ màu đen, ép xuống. Quái thú đen thời khắc này không còn chiến ý. Thân hình khổng lồ đột nhiên co rụt lại, từ trăm trượng thay đổi nhỏ thành 10 trượng, một sừng trong suốt trên đỉnh đầu nó ánh sáng óng ánh đại thịnh, hất đầu chợt nhất hoa. Suy lạp, hư không tức thì bị phá vỡ một đạo khe hở, quái thú đen nhất động thân thể, hóa thành một đạo bóng đen, muốn ngấm chìm vào trong đó. Vào thời khắc này, một đạo ngân quang nhanh chóng bay vụt đến, nhưng lại một trường toa pháp bảo hình như chim bay, ngay trước ngân quang lóng lánh chói mắt, tản ra dao động lực không gian cường đại. Một tiếng ba, trường toa màu bạc đánh vào phía trên khe nứt không gian, không ngờ lại đánh diệt nó. Quái thú đen lập tức bổ nhào không, ánh mắt tuyệt vọng. Côn ảnh màu vàng rốt cục hoàn toàn ép vỡ phong trụ màu đen, đánh vào người quái thú đen, chôn vùi thân ảnh của nó. Ầm ầm. Một tiếng nổ trời long đất lở, toàn bộ mặt đất hang động sụp đổ một nửa, nhất là giữa mặt đất xuất hiện một hố to tối om, không biết sâu bao nhiêu. Quái thú đen không thấy bóng dáng, hiển nhiên bị một đòn công kích đập sâu vào lòng đất. Thạch mục lóe hàn quang trong mắt, phiên thiên côn kim quang trong tay lần nữa nhoáng lên, côn ảnh cự đại biến mất, bề mặt nổi lên một tầng hỏa diễm màu vàng. Cánh tay hắn vung lên, bất ngờ ném phiên thiên côn ra ngoài, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng, ngấm chìm vào mặt đất. Sâu hàng trăm trượng trong lòng đất, thân thể quái thú đen da chóc thịt bong, không biết có bao nhiêu vết thương, hơn nữa trên lưng lộ ra bạch cốt dày đặc, khóe miệng trào máu thành mảng lớn, nhưng không ngờ nó chưa chết. Nó vùng vẫy muốn bò dậy, vào thời khắc này, một luồng sáng vàng từ phía trên bay vụt tới, là phiên thiên côn, bất ngờ chuẩn xác nhìn rõ đầu của nó. Quái thú đen phát ra một tiếng giống thê lương, vừa mới bò dậy, lần nữa thân thể ngã ầm ầm xuống. Ầm. Mảng lớn hỏa diễm màu vàng bốc lên từ phiên thiên côn trên, sôi trào sùng sục, trong nháy mắt bọc lại thân thể của quái thú đen. Quái thú đen miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng hỏa diễm màu vàng vô cùng lợi hại, thân mình của nó rút nhỏ trong ngọn lửa thật nhanh, mấy hơi thở giữa liền biến thành tro bụi, thần hồn cũng không mảy may trốn ra được. Mặt đất giữa không trung, thạch mục một tay nhất chiêu, một luồng sáng vàng và một đạo ngân quang đồng thời bay vụt về, rơi xuống trong tay hắn, chính là phiên thiên côn và trường toa pháp bảo màu bạc kia. Trường toa pháp bảo này tên là Độn Thiên Toa, là một món không gian pháp bảo những năm này Thạch Mục tình cờ có được, rất nhiều diệu dụng, hắn có gan đáp ứng Diệu Không Hòa Thượng đi đối phó cửu thủ Thao Thiết, trong đó cũng bởi vì nguyên nhân có Độn Thiên Toa ở trong tay. Hừ, thứ gì chứ, dám lớn lối trước mặt chúng ta như vậy, chết không tung tích. Thái Nhi và Thủy Linh Tử bay tới, tình huống của quái thú đen, chúng đều dùng thần thức cảm ứng được rồi, Thái Nhi đắc ý hừ nói. Thủy Linh Tử im lặng, không nói gì. Thạch Mục lật tay thu hồi phiên thiên côn. Đúng rồi, quái thú màu đen kia là yêu thú gì? Thực lực thật lợi hại, nhất là thần thông thôn phệ, quả thực không có gì không nuốt, may mắn có thạch đầu ngươi ở đây. Thái Nhi đáp xuống vai Thạch Mục, tiếp tục hỏi. Quái thú màu đen kia, có phải là chân linh Thao Thiết? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Tử. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng bàn về kiến thức, Thủy Linh Tử vượt xa hắn. Thủy Linh Tử gật gật đầu. Thao Thiết. Ta đây trước khi ra khỏi túi linh thú, nghe thấy ngươi và Diệu Không nói chuyện, đại hòa thượng kia không phải nói mục tiêu lần này của các ngươi, là cửu thủ Thao Thiết ở nơi bí cảnh thượng tầng không gian sao? Tại sao lại ở đây? Thái Nhi kinh ngạc nói. Thao Thiết này phải là một phân thân, hoặc là thủ hạ của cửu thủ Thao Thiết, đều không phải là bản thể. Thạch Mục chậm rãi nói, trên mặt không nhận ra thần tình. Con quái thú đen kia thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ Thạch Mục và Diệu Không. Chỉ sợ giờ khắc này mọi người tại bí cảnh, không người có thể chiến thắng. Nếu như bên cạnh cửu thủ Thao Thiết còn có mấy trợ thủ loại này, chuyến này chỉ sợ sẽ khó khăn hơn xa tưởng tượng. Hắn chuyển động ý niệm trong lòng, lập tức lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trước hết cầm thủy hỏa tiên tinh vào tay rồi nói sau. Nghĩ như vậy, hắn đáp xuống mặt đất. Toàn bộ hang động thời khắc này một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nhận ra cảm giác huyền diệu hai tầng trùng băng hỏa trước đó rồi, vách động nổi lên từng vết nứt cự đại. Cây linh thụ và giếng cổ lại không bị tổn thương quá lớn. Thạch Mục đi tới bên cạnh giếng cổ, nhìn xuống dưới. Giếng cổ cũng không sâu, chỉ sâu chừng 20, 30 trượng, bên trong tràn trề quang mang hai màu lam đỏ. Những ánh sáng này bày biện ra trạng sợi tơ, ánh sáng hai màu đỏ lam bao phủ toàn bộ không gian đáy giếng. Sâu nơi đáy giếng, rõ ràng là một đoàn lam diễm hơn trượng màu đỏ lửa, hừng hực thiêu đốt, sâu trong hỏa diễm mơ hồ có thể thấy được mấy khối tinh thể, bày biện ra hai màu đỏ lam, chính là thủy hỏa tiên tinh. Thủy hỏa thiên tinh. Thái Nhi mừng rỡ, huy chảo phát ra một mảnh hào quang bảy màu, ngưng tụ thành một bàn tay to, bay vào trong giếng, chụp tới tinh thể trong hỏa diễm hồng lam. Suy lạp, bàn tay đỏ lửa màu lam vừa mới ngấm chìm vào trong giếng, lập tức bị quang tuyến hồng lam tinh nội xuyên qua, trong nháy mắt biến thành hàng trăm hàng ngàn vết thương, tiêu tán bung ra. Thái Nhi kinh ngạc, sau đó hừ một tiếng, liền muốn thi triển thủ đoạn. Không cần uổng phí thời gian rồi, đó không phải là linh quang tầm thường. Mà là âm dương cực quang, không có thực lực thần cảnh hậu kỳ, đừng mơ tưởng lấy được thủy hỏa tiên tinh. Thủy Linh Tử lên tiếng nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.